Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 30 ta chán ghét kẻ có tiền, cống thoát nước bị ngăn chặn, ta bắt đầu còn tưởng rằng là tóc, phát hiện là nữ nhân trường tóc, trung gian còn quấn lấy thứ gì, lôi kéo đi lên liền nhìn đến là cái này, Hoắc Thịnh dùng khăn tắm bọc nửa người dưới. Cười khổ giải thích, một không cẩn thận chính mình phải bị trở thành biến thái. Giản Ôn kỳ thật đã nhìn ra, này gen quần lót kiểu dáng cùng váy ngủ hẳn là cùng cái nữ nhân yêu thích phong cách. Bất quá là cố ý đậu Hoắc Thịnh chơi. Thật sự, Giản Ôn nghiêm trang, ta không kỳ thị đặc thù yêu thích. Thật sự, Hoắc Thịnh, kỳ thật, đây là ta cho ngươi chuẩn bị, Hoắc Thịnh đứng dậy. Đem gen quần lót lấy lại đây ở Giản Ôn trước mặt triển khai. Ngươi xem, này kích cỡ cùng ngươi có phải hay không đặc biệt thích hợp? Giản Ôn cúi đầu nhìn nhìn, thỉnh ngươi trước mặc tốt quần áo nói nữa, nói trước ra phòng tắm. Thuận tay mang lên môn, Hoắc Thịnh nghiêng nghiêng đầu, cúi đầu nhìn nhìn, sách, đều là đại nam nhân, vô luận là bộ đội vẫn là nhà tắm. Quả nam gặp qua thật đúng là không có gì cảm giác. Nhún nhún vai, Hoắc Thịnh đem trên tay manh mối trước đặt ở một bên. Nhanh chóng tắm rửa mặc quần áo. Ra tới sau, Giản Ôn bên tai còn có điểm đỏ rực. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình. Lại hồi ức một chút vừa rồi nhìn đến. Ân Giản Ôn ngẩng đầu. Kích cỡ cũng không thể đại biểu cái gì. Không chuẩn hắn còn càng kéo dài đâu. Hảo, Hoắc Thịnh mở ra phòng tắm môn. Ngươi muốn vào đi tẩy tẩy sao? Giản Ôn còn không có tới kịp trả lời. Ngoài cửa tiếng đập cửa vang lên. Một cái nam dòng khách khí mà lễ phép mà cách môn hô. Tôn quý khách nhân, chủ nhân thỉnh hai vị xuống lầu liên hoan. Bọn họ tiến vào khi thế giới hiện thực là đêm tối. Trò chơi thế giới là hoàng hôn. Hiện tại một phen nói chuyện với nhau. Lại xem ngoài cửa sổ khi sắc trời đã hắc trầm, sáng lên lai lịch đèn, Giản Ôn nhíu mày ngẩng đầu nhìn xem trong nhà, trong phòng đèn là ai khai. Bọn họ tiến vào khi là buổi chiều, ánh sáng đầy đủ, căn bản không ai bật đèn, trời tối xuống dưới khi hắn một chút cũng chưa cảm giác được trong nhà ánh sáng biến hóa. Cũng không có nghe được ấn hạ chốt mở thanh âm siêu nhưng là mới vừa tiến trong nhà khi thủy tinh. Đèn rõ ràng là ám, từ ngoài cửa xem chính là nhìn đến rõ ràng, kỳ quái, manh mối không thấy, Hoắc Thịnh sát tóc tay cứng đờ. Hắn vừa mới đặt ở bồn rửa tay thượng manh mối, cái kia làm hắn lưng đeo biến thái hiềm nghi kiểu nữ quần lót. Đột nhiên không thấy bóng dáng, Giản Ôn đột nhiên đi tủ quần áo xem, hắn đi phòng tắm khi không quan tủ quần áo môn, nhưng là hiện tại lại xem. Kia kiện nhiễm huyết kiểu nữ áo ngủ đã không thấy. Hoắc Thịnh nhìn đến hắn động tĩnh. Mình bạch cái gì, là một kiện kiểu nữ đai đeo áo ngủ. Màu trắng, nhiễm huyết, huyết là mới mẻ còn ở đi xuống tích. Giản Ôn đơn giản hình dung một chút. Lúc này ngoài cửa nam dòng lại bắt đầu gõ cửa. Tôn quý khách nhân, chủ nhân thỉnh hai vị xuống lầu dùng cơm siêu tốt. Chờ một lát Hoắc Thịnh muốn thay quần áo. Giản Ôn tới cửa thông chi Nam Dòng. Nam Dòng lại chấp nhất nói. Ta đây ở chỗ này chờ hai vị khách nhân, nói xong trực tiếp đứng ở cửa không đi rồi. Hai vị Nam Dòng, một tả một hữu đứng ở cửa. Phảng phất là hai cái thị vệ, cũng giống giám thị bọn họ hai cái tai mắt, chờ đến Hoắc Thịnh đổi hào quần áo cùng nhau xuống lầu khi. Hai cái Nam Dòng đứng ở hai người tả hữu. Dẫn đường đồng thời cũng làm cho bọn họ không có phương tiện cùng Sáo Nhã giao lưu tình báo. Giản Ôn nhìn đến Sáo Nhã cùng Tiểu Ái từ phòng ra tới khi. Đồng dạng là tả hữu hai cái nam dòng. Trong đó một cái nam dòng thế nhưng là phía trước ở trong hoa viên hướng Tiểu Ái đưa hoa hồng cầu. Từng yêu người làm vườn. Tuy rằng người làm vườn vẫn luôn biểu hiện thực khách khi lễ phép. Nhưng là Tiểu Ái cũng không vui vẻ. Cầu thúc gắt gao vãn trụ Sáo Nhã cánh tay, có nam dòng tồn tại, Giản Ôn không có phương tiện lập tức cùng Sáo Nhã liên lạc. Chỉ trao đổi một ánh mắt, khách khí đánh thanh tiếp đón, liền theo nam dòng xuống lầu, thật dài trên bàn cơm, một vị nho nhã soái khí trung niên nam nhân ngồi ở nhất ghế trên. Hắn bên tay phải ngồi ban ngày gặp qua công tử, phía sau đứng quản gia, làm người không khó suy đoán thân phận của hắn. Đúng là này biệt thự cao cấp nam chủ nhân, trừ bỏ nhất phía trên nam chủ nhân, bàn ăn hai bên trên chỗ ngồi đã ngồi không ít người chơi. Giản Ôn chú ý tới nhất tới gần nam chủ nhân, ngồi ở công tử đối diện, là Lỗ Đại Nghiêu, mà ngồi ở công tử bên người, là công tử cố ý liêu muội quá người chơi nữ Tiểu Bạch. Này hai người đi cơ hồ đều là cùng NC lôi kéo tình cảm lộ tuyến. Một cái chọn lựa nam chủ nhân, một cái chọn lựa nam chủ nhân nhi tử, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh tới tương đối dựa sau, chỗ ngồi cũng tương đối dựa sau, tùy ý ngồi xuống sau. Sáo Nhã thuận thế liền ngồi ở Giản Ôn bên cạnh, sau đó Tiểu Ái ngồi ở Sáo Nhã bên kia, còn có hai cái nam người chơi không có ngồi xuống. Nam chủ nhân không có khai tịch, vẫn như cũ đang chờ đợi. Thừa dịp lúc này, Sáo Nhã cố ý đem chính mình cơm xoa dùng khuỷu tay đỉnh đến bàn hạ. Ai nha, ngượng ngùng, ta đổ vật rớt giúp ta nhặt một chút, Giản Ôn hướng nàng cười một chút. Khom lưng nhặt lên cơm xoa, thuận thế đối đứng ở phía sau Nam Dung nói. Phiền toái đổi một bộ sạch sẽ, Nam Dung nhìn trên bàn cơm phương nam chủ nhân. Đối phương gật gật đầu, Nam Dung thu đi Sáo Nhã mặt khác bộ đồ ăn. Trực tiếp rời đi đi lấy sạch sẽ bộ đồ ăn. Sấn cơ hội này, Sáo Nhã đối Giản Ôn nói lời cảm tạ. Ở Giản Ôn bên tai nhanh chóng nói. Ta phòng có nữ nhân tóc dài. Còn có tất chân trên giường lót ép xuống. Có huyết, ta muốn mang ra tới cho các ngươi xem kết quả không thấy. Tiểu Ái cũng nói không thấy được, Giản Ôn cũng thấp giọng nói. Ta trong phòng có nữ sĩ áo ngủ cùng nội y. Mang huyết cái loại này, thực mau đã không thấy tăm hơi, xem ra không phải ta ảo giác, Sáo Nhã khẳng định nói. Nàng là vừa rồi chuyển chính thức người chơi lâu năm, so Tiểu Ái cái này thuần tân nhân càng có kinh nghiệm cùng nguy cơ cảm. Xác nhận chính mình không nhìn lầm, tìm Giản Ôn trừ bỏ giao lưu tình báo, cũng là vì xác định một chút chính mình rốt cuộc có hay không sai lầm. Mơ siêu hiện tại quả nhiên là phòng ở có vấn đề. Bên trong manh mối thế nhưng sẽ chính mình biến mất, có lẽ phòng ở bản thân liền có vấn đề, Hoắc Thịnh nhàn nhạt mà chen vào nói. Sáo Nhã như suy tư gì, lúc này Nam Dung một lần nữa lấy tới tân chọn bộ đồ ăn cấp Sáo Nhã thay. Cuối cùng hai cái nam người chơi cũng nhập tòa, nam chủ nhân nhẹ nhàng riêu một chút chuông bạc, cất cao giọng nói, chư vị khách quý buổi tối hảo, ta là chủ nhân nơi này Giang Chính Dần. Cảm tạ chư vị xa xôi vạn dặm tới giúp ta tìm kiếm ta mất tích nữ nhi, Giang Chính Dần thần sắc. Nghiêm nghị, bên môi có thật sâu pháp lệnh văn, ấn đường có thật sâu chữ xuyên choan văn, làm người thoạt nhìn có chút cụ kỵ uy nghiêm, mang theo thượng vị giả không dung nghi ngờ nghiêm nghị, cùng hắn phong lưu ái cười nhi tử khí chất hoàn toàn bất đồng. Giản Ôn yên lặng mà nhìn Giang Chính Dần, ở trong lòng tính toán hắn thân cao. Hắn thoạt nhìn 40 xuất đầu, cùng Giang Chiết có 6 phần tương tự, thân hình cao lớn đĩnh bạt, thiên gầy, cực cao, sơ mi trắng hắc mã giáp, có loại lão thân sĩ bộ tịch. Giản Ôn híp mắt miêu tả hình dáng, chính mình ở ngoài cửa nhìn đến cái kia đối thai phụ đánh nam nhân ngoại hình hình dáng càng giống. Cái này nam chủ nhân, bữa tối thượng nữ chủ nhân không có ra mặt, manh mối có, sát thê cầu đem. Giản Ôn ở trong lòng yên lặng nghĩ cái kia thai phụ sự. Giang Chính Dần còn đang nói đem khách nhân mời đến ý đồ. Ta có một trai một gái, trưởng tử Giang Chiết chư vị đã gặp qua, là ta tỉ mỉ bồi dưỡng người nối nghiệp, ấu nữ Giang Ấm tuổi còn nhỏ, mới 17 tuổi, là ta phụng ở lòng bàn tay cưng chiều lớn lên, tính tình có điểm tùy hứng. Trước đó vài ngày cùng nàng mẹ kế cãi nhau sau. Nháo rời nhà trốn đi, sau đó bị ta phái người chảo trở về nhốt ở phòng ngủ, Giang Chính Dần thanh âm dừng một chút. Mày gắt gao mà nhíu lại, chữ xuyên choan văn thâm như khe rãnh, Giản Ôn biết, vở kịch lớn muốn tới. Nhưng là ta buổi tối đi thăm nàng khi, phát hiện nàng không thấy, Giang Chính Dần tùng tùng cổ áo. Một tháng sau là nàng 18 tuổi thành niên lễ. Ta vì nàng chuẩn bị tiệc rượu. Thiệp mời đã phát ra đi. Hy vọng các ngươi có thể tại đây phía trước đem nàng tìm ra, một cái nam người chơi hỏi. Ngài xác định nàng còn ở nơi này. Ở ngài trong nhà, Giang Chính Dần nói, chúng ta nơi này nơi nơi đều là camera theo dõi. Nàng hành lang ngoại cũng có. Tiến phòng ngủ lúc sau liền không ra tới quá, nam người chơi hùng hổ dọa người. Ngài xác định nàng còn sống. Chúng ta trong nhà, có chút kỳ quái đồ vật. Đây cũng là vì cái gì chúng ta không báo nguy mà tìm tới các ngươi nguyên nhân, Giang Chính Dần. Trầm mặc sau một lúc lâu mới nói, trừ vị bất luận là dùng phong thủy thuật vẫn là đuổi ma. Ta đều mặc kệ, chỉ cần đem nữ nhi của ta tìm ra là được, ta tin tưởng nàng còn sống. Đây là thân là phụ thân huyết mạch thương liên trực giác giản ôn hiểu rõ. Lần này bọn họ người chơi thân phận, biến thành mê tín ngành sản xuất hành nghề giả, phong thủy đuổi ma trào quỷ. Thần kỳ thể nghĩa mơ siêu giản ôn nhìn về phía Hoắc Thịnh, vị này trước lính đánh thuê đại nhân không biết đối này có cái gì cảm tưởng. Cảm nhận được giản ôn tầm mắt, Hoắc Thịnh nhướng mày, biểu tình nhàn nhạt, không cảm tưởng, đại ác người, quỷ thần khó gần, hắn một cái vết đao liếm huyết, sợ cái gì yêu ma quỷ quái. Đúng rồi, phu nhân như thế nào không xuống dưới dùng cơm? Hoắc Thịnh thình lình đột nhiên vấn đề. Không khí một ngưng, giản ôn cố ý quan sát thượng vị nam chủ nhân cùng công tử biểu tình. Hắn phát hiện Giang Chính Dần mày nhăn lợi hại hơn, nhưng là Giang Chiết sắc mặt có một tia mỉa mai cười lạnh. Giản ôn trong lòng nổi lên một mặt cổ quái mà ý niệm mơ siêu, nàng mang thai. Gần nhất sắp sinh thân mình không thoải mái. Ở phòng nghỉ ngơi, Giang Chính Dần nói. Thế nhưng đột nhiên đứng dậy ra khỏi hội trường. Giang Chiết, ta đi bồi ngươi mẫu thân, ngươi bồi một chút khách nhân, Giang Chiết đối này thấy nhiều không trách. Biết nghe lời phải ngồi vào chủ vị thượng, tốt phụ thân, Giang Chính Dần hướng các người chơi gật gật đầu. Cũng không quay đầu lại rời đi, giản ôn vẫn luôn nhìn Giang Chính Dần bóng dáng, nhìn hắn biến mất ở thang lầu trong bóng đêm, phảng phất một giọt mực nước dung nhập đêm tối, không hề dấu vết. Cửa sổ nhìn đến kia một màn ký ức hãy còn mới mẻ. Manh mối hút huyết nữ vu là thai phụ, sát thê cầu đem biểu hiện hung thủ là trượng phu, lớn nhất nguy hiểm là nam nhân. Này hết thảy chỉ hướng tựa hồ Giang Chính Dần đều phù hợp. Chỉ là cái kia người bị hại rốt cuộc là ai? Bọn họ trong phòng nữ tính đồ dùng lại là ai? Tổng không đến mức một nữ nhân ở sở hữu phòng từng cái trụ một lần đi. Giản ôn trầm tư, nghĩ tìm cơ hội hỏi một chút người chơi khác, xem bọn hắn phòng manh mối mới càng có thể xác định chính mình suy đoán. Giang Chiết tới chủ trì bữa tối sau, tuyên bố thượng đồ ăn, từng đạo tinh mỹ cơm tây đưa lên bàn ăn, người chơi mới vừa mới bắt đầu còn có điểm không dám ăn. Nhìn đến người chơi lâu năm buông ra ăn lúc sau mới dám động đao. Lỗ đại ngưu đỉnh ngây ngô người thành thật mặt hỏi. Đúng rồi, ngài mất tích muội muội có hay không cụ thể tin tức? Manh mối nhiều một chút chúng ta cũng phương tiện tìm người, Giang Chiết trên mặt mang theo hình. Thức hóa tươi cười, không hề ấm áp, Giang Ấm là ta phụ thân đệ nhị nhậm thê tử nữ nhi. Lớn lên giống ta phụ thân, giản ôn khóe miệng một câu. Có ý tứ nhìn Giang Chiết, hắn rõ ràng cũng cùng Giang Chính Dần rất giống. Cố tình cùng Giang Ấm tách ra nói, này mâu thuẫn tựa hồ rất lớn, mạo muội hỏi một câu, này phụ thân hiện tại thê tử là đệ mấy nhậm, thứ 6 nhậm mơ siêu, giản ôn, sở hữu người chơi đều kinh ngạc, 6 quy phạm ở uống rượu vang đỏ, cả kinh một không cẩn thận còn sạc, khụ khụ, ngượng ngùng, chú ý tới Giang Chiết xem chính mình ánh mắt càng thêm không vui. 6 nhã xin lỗi. Cái kia, lệnh tôn thân thể thật tốt a, nam các người chơi trên mặt treo cổ quái cười. Có con mang theo hâm mộ ánh mắt nhìn nhà ăn hoàn cảnh. Quả nhiên là kẻ có tiền không thiếu nữ nhân a. Giang Chiết ngữ khí có chút châm chọc, ta hiện tại mẹ kế năm nay mới 19 tuổi, là Giang Ấm học tỷ, trước kia thường xuyên cho nàng học bù, sau lại gia cảnh khó khăn nói muốn tới nhà ta làm công tránh học phí. làm công đánh đánh liền bò đến ta phụ thân trên giường đi, 19 tuổi. Cùng Giang Chiết không sai biệt lắm đại, như vậy mẹ kế cũng khó trách Giang Chiết không thích, nếu buộc hắn kêu, mẹ, như thế nào kêu xuất khẩu. Quỷ dị game kinh dị tựa hồ muốn biến thành gia đình luân lý hào môn cầu huyết kịch. Giản Ôn chỉ có thể nói ghét nhất như vậy kẻ có tiền. Quan hệ phức tạp làm hắn tìm manh mối đều không hào tìm ơ siêu độc thân cầu Giản Ôn phát ra đồng từ. Kê hò hét, ta chán ghét kẻ có tiền. Hết chương.